Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 94-2, tịnh đế giá lâm. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Phượng Thiên Tuyết vừa nhớ tới Hiên Viên Nguyệt Triệt và Tằng Lạc Băng cùng nhau xuất hiện, trong lòng liền không vui. Nữ nhân kia vẫn luôn muốn giết nàng, chính là Hiên Viên Nguyệt Triệt lại có thể chạy tới bên người nàng, ngẫm lại liền bực bội. U Trúc thấy Phượng Thiên Tuyết nói như thế, cũng không thèm để ý, Phượng Thiên Tuyết rửa mặt, U Trúc liền giúp nàng búi tóc. Lúc Phượng Thiên Tuyết cùng U Trúc rời Dung Tuyết Viện, phát hiện Lý Hoa Kỳ đang mặt cho mày ủ đứng phía trước viện. Làm sao vậy, Lý cô nương? Ấn tượng của Phượng Thiên Tuyết với Lý Hoa Kỳ vẫn không tồi, vì thế thuận miệng hỏi. Lý Hoa Kỳ chua xót cười, lắc lắc đầu. Không có đại sự gì, cảm ơn Phượng cô nương quan tâm. Nhưng thật ra Lưu Diệp Nhi một bên bất mãn ồn ào. Cùng là người Bát Dương Tông, Lý Hoa Kỳ tới thỉnh An Vân phu nhân, lại bị hai nha đầu thúi kia cự tuyệt ngoài cửa, còn cười nhạo biểu tỷ ta muốn với cao. Nếu biểu tỷ không đi thỉnh An, phòng trừng lại nói biểu tỷ ta ngạo mạn vô lễ. Thì ra là thế, Phượng Thiên Tuyết cười nhạt ngẫm lại mặt mũi hai nha đầu kia mất hết, lại còn dám tự cao tự đại với Lý Hoa Kỳ, thật là kiêu ngạo. Nếu các nàng không cho ngươi đi vào, vậy thôi, tục ngữ nói. Chủ tử dạng nào, sẽ có nô tài dạng đó, Lý cô nương, ngươi hẳn là may mắn không bị Vân phu nhân coi trọng. Phượng Thiên Tuyết dứt lời, liền thản nhiên đi tới quán đồ ăn. Phượng Thiên Trạch đang ở phía trước chờ nàng, cùng với đám người Trần Tĩnh Hiên, Trần Băng Vũ. Lý Hoa Kỳ nhíu mi, không hiểu chút nào lời Phượng Thiên Tuyết nói. Phượng Thiên Tuyết cũng thật là kiêu ngạo, an ủi cũng không an ủi biểu tỷ một chút, lại còn có thể châm chọc mỉa mai, thật là buồn cười. Lưu Diệp Nhi tức giận nói, nhưng mà bởi vì thực lực bản thân, chỉ có thể oán giận. Lý Hoa Kỳ trầm ngâm một phen, ấn tượng nàng đối với Phượng Thiên Tuyết vô cùng tốt, cảm giác được ở trên người nàng, nhất định cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa nàng đang che giấu thực lực. Mà Phượng Thiên Tuyết sẽ không có lý do lật lọng với nàng. Đi thôi, nếu tông chủ phu nhân không muốn thấy ta, cũng thế, rốt cuộc. Không có tông chủ phu nhân ra lệnh, hai nha đầu kia cũng không dám kiêu ngạo với ta như vậy. Lý Hoa Kỳ nhẹ giọng thở dài, thiên phú nàng không bằng Tĩnh Nhi và Thanh Nhi được, nhưng mà nàng so với các nàng quả thực ổn trọng. Chính là tông chủ phu nhân Tằng Lạc Băng, sao lại coi trọng việc này? Trong quán đồ ăn tiếng người sôi nổi, rất nhiều huyền thuật sư đều đã đến sớm dùng bữa. Lam Kinh Phong chú ý tới Phượng Thiên Tuyết liền nheo lại cặp mắt thanh lãnh che giấu ý tưởng chân thật của mình. Phượng Thiên Tuyết cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống, vừa nói vừa cười dùng bữa, bởi vì Huyền Vương coi trọng nàng, rất nhiều huyền thuật sư cũng không dám coi khinh nàng, càng không dám lời ra lời vào. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang tiếng thái giám truyền lệnh. Hoàng thượng giá lâm, hả, sao Hoàng thượng lại đến đây? Đúng vậy, trước khi Bách Hoa hội luôn do Huyền Vương chủ trì, Hoàng thượng căn bản là sẽ không xuất hiện. Nơi này rất đông huyền thuật sư, nếu có người có tâm gây rối, các hộ vệ của Hoàng thượng cũng khó lòng phòng bị. Mọi người nghị luận đều đứng dậy ra ngoài chuẩn bị nghênh đón hoàng đế. Trong mắt Phượng Thiên Tuyết lóe tia lạnh lẽo, xem ra. Nhất định là Phượng Hàm Yên giờ trò quỷ, lão hoàng đế kia lại có thể tung ta tung tăng chạy đến đây sao? Nếu nàng đoán không sai, nhất định là vì nàng mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh đế háo sắc, việc này người trong thiên hạ đều biết, nữ nhi trong nhà đại thần có chút tư sắc đều sẽ bị đưa đến hoàng cung. Mà muốn mượn sức Tĩnh đế, chỉ cần đưa tới một mỹ nhân tự nhiên lại có thể đạt được thưởng thức từ Tĩnh đế. Cách chương.